Vô hạn lưu thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 27, Cổ Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này, Cố Hề Lịch đã xác định hai người này một kẻ đều không thể tin, người hầu ở Cổ Trạch xác thật hẳn là bị Từ Hành giết chết, chính là Từ Hành tinh thần tuyệt đối bình thường, hắn rõ ràng biết mình đang làm gì, còn người bệnh tâm thần là không thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Từ Nguyên Lương hiển nhiên không có cách nào đối phó với một người như vậy. Tiếp tục hỏi tiếp thì bọn họ cái gì cũng không chịu nói, hai người ngậm chặt miệng như thể trước khi chưa tìm ra họ tuyệt đối không hợp tác. Lúc này Cố Hề Lịch có thiên phú lực tương tác rốt cuộc được nhớ tới, Hoa Mông bảo cô đi thử một lần, vừa vặn Cố Hề Lịch cũng xác thật có điều muốn hỏi. Cố Hề Lịch tiến tới nói, kỳ thật chúng tôi cũng có thể mặc kệ hai người. Hoa Mông liếc mắt nhìn cô một cái, dáng nín không cắt ngang lời cô. Nếu đắc tội NPC, là một chuyện thực phiền toái, người bình thường sẽ không nói chuyện với NPC không khách khí như vậy. Từ Nguyên Lương nhìn cô một cái thái độ dịu đi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói. Chúng tôi không ra được, các người cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi Từ Trạch. Được rồi, chìa khóa này vẫn cần phải tìm. Hai người này hẳn là chính là mấu chốt của việc các du khách có thể lên lầu 3 hay không, hiện tại tình huống này khá hơn nhiều so với việc cứ luôn chui vào ngõ cụt trước đó. Cố Hề Lịch, hai người biết chìa khóa ở đâu không? Người phụ nữ nghĩ nói. Hẳn là ở trong phòng tôi. Căn phòng của vị đại phu nhân Từ Trạch này chính là căn ở gần mật thất, chỗ đó đã bị lục tung rất nhiều lần, vài người còn muốn tháo ga trải giường lột vỏ chăn tìm xem. Tuy nhiên, ngay từ đầu Cố Hề Lịch đã tỏa định một mục tiêu, đó là nơi duy nhất vẫn chưa bị lục soát, ngăn tủ cuối cùng ở phòng tắm, vì lúc ấy ánh mắt nữ quỷ trong gương dị thường nên cô không kéo ngăn kéo đó ra. Không ngoài sở liệu, bên trong xác thật là có một sâu chìa khóa. Trước khi rời đi, Cố Hề Lịch cầm giá nến chiếu vào trong hắc động bên trong gương, nhìn rõ tình huống bên trong, tay cô khẽ run lên. Thi thể nữ quỷ biến mất, Kiều Nguyên Bân, sao thế? Cô ấy cũng thấy được tình huống bên trong hắc động, lo lắng nhìn khắp nơi, không thấy có gì bất thường nhưng trong lòng vẫn thấy rợn cả tóc gáy, lôi kéo Cố Hề Lịch. Chìa khóa nếu tìm được rồi thì đi thôi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi. Tuy rằng nữ quỷ lớn như vậy, không có khả năng giấu ở trong phòng mà không ai phát hiện, nhưng dù sao nó cũng là quỷ, ai biết còn có thủ đoạn gì khác hay không, nhìn thấy ánh dạng đông rời khỏi lĩnh vực ở ngay trước mắt, tốt hơn vẫn nên cẩn thận một chút. Cố Hề Lịch nhỏ giọng hỏi, lời hai người kia nói có thể là giả không? Kiều Nguyên Bân, thường thì không, thông tin quan trọng như thế này nếu là giả tương đương với việc chúng ta tuyệt đối không có khả năng rời khỏi. Lĩnh vực vong linh là nơi dựa vào quy tắc cho nên bọn họ nhiều nhất chỉ giấu giếm một ít tin tức. Là một chuyên gia nói dối, Cố Hề Lịch rất rõ ràng, giấu giếm cũng là một loại lừa gạt, ở một mức độ nào đó nó không khác gì nói dối, cô giấu giếm thành công cũng là có thể đạt được năng lượng. Giấu giếm, vẻ mặt của Cố Hề Lịch biến đổi, giật mạnh tay cô ấy. Chị Kiều, chị có tin em không? Kiều Nguyên Bân bị cô làm cho hoảng sợ, gần như buột miệng thốt ra. Chị đương nhiên tin tưởng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cách Cố Hề Lịch rất gần thế nên Kiều Nguyên Bân thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô, điều này khiến Kiều Nguyên Bân phi thường bất an. Cô ấy ý thức được Cố Hề Lịch có thể đã phát hiện ra điều gì đó, phát hiện này rất quan trọng. Giờ phút này Cố Hề Lịch lại suy nghĩ, liền tính trước kia chưa gặp qua NPC nói dối, vậy đến phiên cô thì sẽ gặp, mỗi một câu từ Nguyên Lương đều không thể tin. Hoa Mông đi vào mở khóa, nhiều chìa khóa, phải thử từng cái một. Từ Nguyên Lương cấp bách nhìn chằm chằm anh ta mở khóa, vặn vẹo cổ tay nói. Lát nữa các người đi cùng tôi, cháu trai tôi sẽ không thật sự giết tôi, đi theo tôi các người sẽ an toàn. Vào thời điểm hai người bọn Từ Nguyên Lương bước ra khỏi địa lao, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được có thứ gì đó đã xảy ra biến hóa. Như thể đổ nửa chậu nước vào chảo dầu đang sôi, dầu bắn tung tóe khắp nơi, bầu không khí tràn ngập khẩn trương. Tiết tấu tiếng bước chân là đáng sợ nhất, phảng phất như đang đạp vào lòng mọi người. Rất dễ phân biệt, tiếng bước chân là từ lầu 3 truyền đến. Từ Nguyên Lương hai mắt trừng to như chuông đồng. Nó tới rồi, chạy mau. Mọi người theo ông chạy về phía đầu cầu thang, Từ Nguyên Lương dẫn mọi người chạy xuống lầu 1. Kiều Nguyên Bân cũng chạy xuống theo, lại bị Cố Hề Lịch túm lại, bởi vì tinh thần căng chặt không chú ý bị cô kéo lên cầu thang dẫn lên tầng 3. Lúc này mà lên lầu chính là phải đối mặt trực diện với... Nó, Kiều Nguyên Bân rất muốn hỏi Cố Hề Lịch có phải phát điên rồi không, đương lúc hoảng sợ thì thấy được biểu tình nghiêm túc chưa bao giờ có của Cố Hề Lịch, câu chất vấn bị nuốt vào trong bụng. Cô ấy gần như là lảo đảo bị Cố Hề Lịch kéo chạy lên trên, thậm chí bởi vì không rõ nguyên do mà còn có chút kháng cự, dưới loại tình huống này, Cố Hề Lịch còn có thể mang theo cô ấy chạy trốn bay nhanh, tại sao cô ấy lại không biết Cố Hề Lịch có sức lực lớn như vậy. Liền tính nhiều bậc thang như vậy, trước sau gì cũng phải đối mặt. Tòa nhà lớn làm sao? Cầu thang thực ra không hẹp nhưng giờ phải để ba người đi qua cùng một lúc. Xuống lầu đương nhiên là lĩnh chủ Từ Hành, hắn nhìn thấy Cố Hề Lịch chạy lên phía đối diện, một tia tức giận nhanh chóng hiện lên trong mắt. Cố Hề Lịch bị ánh mắt kia quét tới, lông tơ thẳng dựng, gần như cho rằng boss không màng tình huống phía dưới, muốn trước chơi chết nàng. Ai mẹ nó biết con tiểu quỷ kia chính là đại boss, giờ chọc giận người ta, đành chịu thôi, cách trương.